Vạn đạo Long Hoàng, chương 7, tiến bộ thần tốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ra phường thị, về đến trong nhà, Lục Minh liền không thể chờ đợi được tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Mở ra một cái trong đó đàn hộp gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong, chỉnh tề xếp đặt lấy 30 khỏa Long Hổ Đan. Đây là nhất cấp hạ phẩm Long Hổ Đan. Trùng kích thứ 7 điều đến thứ 9 đường kinh mạch. Nhất cấp hạ phẩm Long Hổ Đan có lẽ là đủ rồi. Nhất cấp trung phẩm Long Hổ Đan, Lục Minh là định dùng đến trùng kích 3 điều thần mạch đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất ra nhất khỏa Long Hổ Đan, nuốt vào trong miệng. Long Hổ Đan nuốt vào trong miệng về sau, xương sống chỗ nóng lên. Trong mơ hồ một đạo hồng quang thoáng hiện mà ra, nhất cổ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, đem Long Hổ Đan dược lực toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó, một cổ tinh thuần năng lượng theo xương sống chỗ tuôn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết mạch của ta rốt cuộc là gì đó? Lúc này luyện hóa đan dược tốc độ, thật đúng là khủng bố a hát. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, đón lấy điều khiển năng lượng trong cơ thể. Tại đã đả thông trong kinh mạch chạy, hóa thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ hình rồng chân khí. Cuối cùng hướng về thứ 7 đường kinh mạch phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình rồng chân khí, sắc bén vô cùng, thế như trẻ tre, rất nhanh. Thứ 7 đường kinh mạch nhất cái đại huyệt đã bị giải khai rồi. Kế tiếp, thế không thể đỡ, lần lượt đại huyệt bị giải khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân khí chưa đủ thời điểm, Lục Minh liền nuốt vào nhất khỏa Long Hổ Đan, chuyển hóa làm chân khí, tiếp tục trùng kích. Thứ 7 đến thứ 9 đường kinh mạch, được xưng thiên mạch, đương nhiên không hướng mặt trước những cái kia kinh mạch tốt như vậy đã thông đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục đi qua 2 ngày thời gian, Lục Minh liên tục đã luyện hóa được 24 khỏa Long Hổ Đan. Mới đưa 3 điều thiên mạch toàn bộ đả thông, Lục Minh tu vị đã một lần hành động đạt đến thông mạch hậu kỳ đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện đến nơi đây, kỳ thật có thể bắt đầu ở đan điền ngưng tụ xoáy khí, đột phá võ sĩ cảnh rồi. Nhưng Lục Minh đương nhiên không phải làm như vậy. Hắn mục tiêu là đả thông 3 điều thần mạch, sau đó mới đột phá võ sĩ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, thần mạch không phải tốt như vậy đả thông, có thể nói là phi thường gian nan. Lục Minh không có vội vã bắt đầu trùng kích thần mạch, mà là đem còn lại 6 khỏa nhất cấp hạ phẩm Long Hổ Đan toàn bộ nuốt xuống dưới, chuyển hóa làm chân khí. Một ngày sau đó, Lục Minh chân khí trong cơ thể biến thành càng thêm cô đọng trầm trọng. Lúc này, hắn mới bắt đầu trùng kích thần mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm lấy nhất khỏa nhất cấp trung phẩm Long Hổ Đan nuốt vào trong miệng, đồng dạng cũng bị xương sống chỗ huyết mạch hấp thu luyện hóa. Một cỗ so nhất cấp hạ phẩm Long Hổ Đan cường đại vài lần năng lượng dũng mãnh vào đến Lục Minh trong cơ thể. Không hổ là nhất cấp trung phẩm đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển Chiến Long chân quyết, vận hành chân khí, bắt đầu hướng điều thứ nhất thần mạch khởi xướng trùng kích. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm giác toàn thân chấn động, toàn thân run lên, nhưng là, điều thứ nhất thần mạch cái thứ nhất đại huyệt, vẫn không có giải khai. Lục Minh không có nhụt chí, đón lấy bắt đầu xúc tích lực lượng, tiếp tục trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, liên tục trùng kích 7 lần. Điều thứ nhất thần mạch, cái thứ nhất đại huyệt, rốt cục bị giải khai. Mãnh liệt chân khí, một tia ý thức dũng mãnh vào tiến điều thứ nhất kinh mạch, cái thứ nhất đại huyệt giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể, nhất cái quang điểm tiếp nhất cái ánh sáng điểm phát sáng lên. Này đều là bị đả thông đại huyệt, tổng cộng 81 cái. Lúc này, thứ 82 cái quang điểm đã phát sáng lên. So với trước kia 81 cái quang điểm, đều muốn sáng chói, chỉ là phá tan nhất cái đại huyệt mà thôi. Ta cảm giác chân khí trong cơ thể đều hùng hậu một ít. Tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục trùng kích. Bất quá thần mạch đúng là thần mạch, tiêu hao năng lượng, khủng bố cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp đi qua 3 ngày thời gian, 36 khỏa nhất cấp trung phẩm đan dược toàn bộ tiêu hao không còn. Lúc này mới đem điều thứ nhất thần mạch cửu cái đại huyệt toàn bộ đả thông. Lực lượng rất mạnh, ta hiện tại đơn thuần chân khí bộc phát lực lượng, liền có 1.500 cân đi à nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi, nét, Lục Minh trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi, hắn tại thông mạch trung kỳ đỉnh phong thời điểm, kết hợp viêm long quyền, mới có thể khó khăn lắm bộc phát ra 1.000 cân chi lực. Bỏ viêm long quyền tăng thêm, đơn thuần chân khí lực bộc phát, có lẽ tại 700-800 cân tả hữu. Hiện tại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông thường võ giả, tại thông mạch hậu kỳ đỉnh phong, chân khí lực bộc phát, có lẽ có 1.000 cân tả hữu, mà ngưng tụ xoáy khí, đột phá võ sĩ nhất trọng, chân khí sức bật lượng có thể tăng lên tới 2.000 cân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2.000 cân, vì nhất ngưu chi lực. Đương nhiên, tại đây phép tính là không kể cả vũ kỹ. Huyết mạch tăng thêm đấy. Có vũ kỹ, huyết mạch tăng thêm, lực lượng còn muốn càng mạnh hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long hổ đan đã dùng hết rồi. Bất quá ta trước không vội mà đi mua. Mấy ngày nay tu vị tăng lên quá nhanh. Cần phải thời gian củng cố thoáng một phát. Thuận tiện tu luyện thoáng một phát vũ kỹ. Võ đạo tu luyện một bước nhất cái dấu chân. Đột phá quá nhanh, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, chân khí không tinh khiết tình huống. Cho nên, Lục Minh ý định tìm chút thời giờ hào hào củng cố một phen. Sau đó lại để mua sắm long hổ đan, tiếp tục trùng kích còn lại 2 cái thần mạch. Đón lấy, Lục Minh bắt đầu tu luyện khởi viêm long quyền cùng long xà bổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt, đã trôi qua rồi 7 ngày. Ngày hôm nay, thừa dịp Lý Bình cùng Thu Nguyệt đều không tại, Lục Minh trong sân tu luyện khởi viêm long quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, hô, quyền phong gào thét, Lục Minh thân thể như đại long vặn vẹo. Mỗi một quyền đánh ra, không khí đều nổ vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uống. Cuối cùng, Lục Minh bật hơi lên tiếng. Một quyền oanh tại trong sân một khối đầu người lớn nhỏ trên hòn đá. Va chạm một tiếng, hòn đá bị Lục Minh oanh chia 5 x 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ kỹ đệ tứ cấp độ, lô hỏa thuần thanh, Lục Minh thu công, lộ ra sắc mặt vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 7 ngày tu luyện, rốt cục đem viêm long quyền tu luyện đến đệ tứ cấp độ. Thiếu, thiếu gia, ngươi biến thành lợi hại như vậy rồi hả? Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Có chút khó tin, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt, Lục Minh sững sờ. Không nghĩ tới làm khó trong sân tu luyện thoáng một phát vũ kỹ. Đã bị Thu Nguyệt thấy được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thu Nguyệt nhìn bị Lục Minh đánh nát hòn đá. Lại nhìn một chút Lục Minh. Trong mắt nước mắt tại đảo quanh. Vài bước vọt tới Lục Minh trước người. Chặt chẽ bắt lấy Lục Minh tay. Nói, thiếu gia, thật sự thật tốt quá. Thiếu gia lợi hại như vậy. Rốt cục trở thành võ đạo cường giả. Phu nhân nếu đã biết. Không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Nói xong, nước mắt liền rầm rầm chảy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt tuy nhiên thân thể thiên yếu, nhưng là 10 phần mỹ nhân bại hoại. Lúc này Lê Hoa đái vũ, lại để cho Lục Minh không khỏi một hồi mềm lòng. Thò tay lau Thu Nguyệt trên mặt nước mắt, nói, Thu Nguyệt, ta tu luyện thành công. Ngươi không phải có lẽ cao hứng sao? Tại sao phải khóc đâu này? Thiếu gia, ta là tại vì ngươi cao hứng đâu này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt hờn dỗi một tiếng. Đột nhiên phát hiện nàng một đôi bàn tay nhỏ bé còn nắm thật chặt Lục Minh một bàn tay. Cảm thụ được Lục Minh trong lòng bàn tay ôn hòa. Lập tức tim đập như hươu chạy. Như một cái chấn kinh bé thỏ con đồng dạng, hướng về sau nhảy ra vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn xem Thu Nguyệt thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt, Lục Minh vô ý thức thốt ra, nói, Thu Nguyệt, ngươi đẹp quá a hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, lần này, Thu Nguyệt sắc mặt đỏ hơn, như là chín mọng quả táo. Đầu thật sâu thấp, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia, ngươi, nói cái gì đó, khục khục, ha ha, Thu Nguyệt, ta gần đây có chút kỳ ngộ, cho nên mới có bực này tu vị, bất quá cụ thể tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lục Minh vội ho một tiếng, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Thu Nguyệt chớp hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, nhìn thật sâu Lục Minh liếc, nói, thiếu gia, này có thể hay không nói cho phu nhân đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm thời đừng, chấm, Lục Minh nói, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt nói xong, trầm ngâm thoáng một phát. Tựa hồ đã quyết định gì đó quyết tâm. Lại nói, thiếu gia, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cắn cắn bờ môi. Nói, thiếu gia, ngươi có thể hay không dạy Thu Nguyệt tu luyện võ đạo đâu này? Lục Minh sững sờ. Nói, Thu Nguyệt, ngươi muốn tu luyện võ đạo sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a thiếu gia, Thu Nguyệt muốn tu luyện võ đạo. Về sau cũng có thể báo đáp cha mẹ bọn hắn. Còn có, Thu Nguyệt hy vọng về sau có thể bằng lực lượng của mình trợ giúp thiếu gia cùng phu nhân. Thu Nguyệt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh điểm một chút, Thu Nguyệt thân thế hắn là biết rõ một ít đấy. Thu Nguyệt cha mẹ, là phong hỏa thành ngoài ý muốn nhất hộ cùng khổ người ta. Mà Thu Nguyệt cũng không phải cha nàng mẫu thân sinh đấy. Mà là từ bên ngoài nhặt về để đấy. Bởi vì nghèo quá, Thu Nguyệt 8 tuổi thời điểm đã bị bán được Lục gia. Đã trở thành Lý Bình tùy thân thị nữ. Cùng Lục Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng so Lục Minh lớn hơn 1 tuổi. Tình cùng tỷ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Thu Nguyệt, bất quá ngươi thân thể quá gầy yếu. Cần phục dụng bổ huyết đan, bổ sung khí huyết, sau đó ta nếm thử có thể hay không giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch. Lục Minh cười cười, đã đáp ứng Thu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, ngươi đã đáp ứng, Thật tốt quá, Thu Nguyệt đại hỉ, thiếu chút nữa nhào vào Lục Minh trong ngực, cuối cùng đỏ mặt nhịn được. Lục Minh cười cười, nói, Thu Nguyệt, ta vừa vặn cũng muốn đi mua ít đồ. Chúng ta cùng đi phường thị A, thuận tiện mua sắm một ít bổ huyết đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.